Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạc Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, ở nhờ một đêm, đi thôi, hít sâu một hơi, quay đầu nhìn mắt Lâm vào trầm tư Thích Vân Tà, Mạc Thế Giao xoa phát chướng huyệt thái dương, híp híp mắt hai người sờ soạng phí thật lớn một phen sức lực mới vừa rồi bò lên trên mặt đất. Lưu Thị cùng Kiều Tiểu Thanh chính gấp đến độ nước mắt thẳng rớt. Thấy được người nọ hoàn hảo không tổn hao gì mà xuất hiện ở trước mặt. Trong lúc nhất thời càng là khóc không thành tiếng, nương. Ta không có việc gì, vỗ vỗ Lưu Thị run rẩy vai lưng. Mạc Thế Giao vội thấp giọng an ủi. Theo sau ngẩng đầu nhìn về phía một bên cấp sắc hơi hoãn Lương Lão Gia Tử. Mở miệng nói, Lương Lão Gia Tử, nhà ngươi nghiêu nhưng thật ra không có việc gì. Chỉ là muốn mò lên hẳn là thập phần khó khăn, làm nó ở bên trong nghỉ ngơi một đêm hẳn là không thành vấn đề. Ta tính toán ngày mai mau chóng triệu tập trong thôn hương thân đem hôm nay hố triệu bốn phía đào. Ra một cái sườn dốc, mặt sau còn sẽ có chuyện quan trọng yêu cầu cùng đại gia thương lượng. Hiện tại sắc trời đã tối, đều đi về trước nghỉ ngơi một phen như thế nào. Giao Giao a, nếu Nghiêu không có việc gì liền hảo. Ngươi còn hảo đi, không yên tâm mà nhìn chằm chằm một thân dơ bẩn Mạc Thế Giao hai người. Không quên đánh giá Thích Vân Tà vài lần, không có việc gì, có chút mất tự nhiên mà nghiêng đầu né. Tránh Lương Lão Gia Tử ánh mắt, vội vàng liếc mắt thần sắc như thường Thích Vân Tà. Sắc mặt biến ảo không ngừng, mặt trời chiều ngã về Tây. Thích Vân Tà lẳng lặng mà đứng ở phía sau. Nhìn hoàng hôn vầng sáng khoác chiếu vào Mạc Thế Giao gầy yếu đầu vai. Kia đơn bạc bóng dáng phá lệ chọc người thương tiếc, lập tức không khỏi duỗi tay dắt quá kia nắm nắm tay tay nhỏ. Cũng không màng chung quanh người kinh ngạc, nhẹ giọng mở miệng, thiên lạnh, trở về đi, đa tạ Thích công tử quan tâm. Nương, Thanh Nhi, đi thôi, bay nhanh tránh thoát kia chỉ ấm áp bàn tay to. Mạc Thế Giao hung hăng trừng mắt nhìn mắt không hề hay biết Thích Vân Tà. Lập tức chỉ nghĩ xông lên đi cắn hắn một ngụm. Này nam nhân đương người khác đều là người mù sao? Giao Giao a, vị công tử này giúp chúng ta lớn như vậy vội. Sao có thể như vậy cùng nhân ra nói chuyện? Lưu Thị thấy luôn luôn không ôn không hòa Mạc Thế Giao xanh mặt. Mở miệng như thế không khách khí. Vội tiếp nhận câu chuyện. Này ăn mặc vừa thấy liền không giống như là người bình thường ra. Các nàng sao có thể đắc tội đến khởi. Không đáng ngại, Giao chính là như vậy thẳng thắn, làm như không minh bạch Mạc Thế Giao ám chỉ. Thích Vân Tà mềm nhẹ cười. Ngôn ngữ gian càng vì sủng địch cũng may mọi người như cũ hãm ở phía trước sự tình giữa không thể. Hoàn toàn phản ứng lại đây. Nếu bằng không. Lấy này trong thôn dư luận này sinh năng lực cùng truyền bá tốc độ. Sợ là quá không được hai ngày nàng phải vì chính mình, hồng hạnh xuất thường, trả giá thật lớn đại. Giới, hôm nay Nhi lập tức liền đen. Vị công tử này là đang ở nơi nào? Còn tới kịp về phòng? Tới kịp, đương nhiên tới kịp, tại ý tứ là, Thích công tử liền ở tại trấn trên. Lấy hắn tốc độ cùng bản lĩnh. Như vậy điểm lộ trình tính đến cái gì? Theo bản năng mà ra tiếng, liền âm điệu đều cất cao rất nhiều cái decibel, cảm nhận được mọi người mặc danh tầm mắt, lúc này mới phản ứng lại đây, không giấu vết mà cười cười, trong lòng lại yên lặng vì chính mình nhéo đem mồ hôi lạnh. Hài hước mà nhìn chằm chằm Mạc Thế Giao cũng không ra tiếng. Thích Vân Tà trong lòng cơ hồ nhạc nở hoa, không lo lắng đi truy cứu nhà mình con dâu vì sao như vậy thất thường. Lưu Thị một lòng nghĩ sắc trời đã tối, sợ là chính mình không lưu nhân ra cũng ngượng ngùng trụ hạ. Vội không ngừng bác bỏ người trước lời nói, trong thôn ly trấn trên chính là 20 tới dặm đường. Hôm nay Nhi lập tức liền đen, công tử nếu là không chê, không bằng vẫn là ở dân phụ trong nhà trụ hạ đi. Đãi ngày mai đuổi xe bò lại trở về trấn thượng cũng không muộn, dù sao tân kiến nhà ở nhiều. Nhà mình đáp thượng Thanh Nhi cùng Quên Nhi cũng liền bốn người. Trụ tiến một người ngược lại là náo nhiệt rất nhiều, đại thẩm đã như vậy khách khí. Kia tại hạ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Được đến chính mình muốn đáp án, Thích Thích Vân Tà cười đến giống như một con trộm tanh miêu. Chắp tay gian không hề có khách khí ý tứ, một đống người lục tục từng người trở về phòng. Mà Thế Giao bất đắc dĩ mà nhìn nhà mình bà vạn phần khách khí bộ dáng. Buồn bực mà bò lên trên giường nằm xuống. Lại như thế nào cũng bế không thượng mắt. Trong đầu không ngừng hiện lên lúc trước ở thiên hố dưới kia một cái hôn sâu. Sắc mặt như cũ vô pháp bình thường, âm thầm khinh bỉ chính mình vô dụng. Chán đến chết dưới chỉ phải phủ thêm quần áo ra cửa trăng tròn nhô lên cao. Trồng đầy mùa xuân hoa sơn trà sân cửa lập một cái hân trường thân ảnh. Vai lưng rộng lớn, dáng người đĩnh bạt, một đầu rối tung xuống dưới tóc dài ở gió lạnh thổi quét hạ hơi hơi phiêu động. Màu bạc ánh trăng sái lạc này quanh thân, một cái phần lưng liền đủ để dậy người dừng lại hô hấp. Còn xem đến thuận mắt, hoàng thần gian, trước mặt người không biết khi nào đã chuyển qua thân. Mỉm cười ánh mắt khóa trụ chính vội vàng rút lui tầm mắt nữ tử. Tiếng nói trầm thấp như tinh khiết và thơm rượu gạo, lại ngầm có ý mị hoặc ngủ không được, không đi để ý tới kia cố ý dụ dỗ, mà Thế Giao bất đắc dĩ mà lắc đầu. Này nam nhân, thật đương nàng là xuân tâm manh động hoa quý thiếu nữ không thành. Ở nhà ngươi ta có thể nào ngủ được? Tà khí cười. Tựa hồ càng thêm cảm thấy trêu đùa trước mắt nữ tử là kiện thực lệnh người thư thái sự. Thích Vân Tà xoay người lộn trở lại nhà chính cửa. Người như thế nào không ngủ? Ngoặc kép, ách, ngủ không được, trừ trừ khóe miệng, thành thật mà ra tiếng. Ở kia sáng ngời dưới ánh mắt, người sau bỗng nhiên sinh ra một loại không chỗ trốn chạy ảo giác. Không khỏi xoay người trở về phòng. Rời đi thân ảnh mang theo chút cố ý che giấu hoảng loạn, nghiêm thần lắc mình đi vào sân liền thấy. Được này phiên tình cảnh, nhà mình chủ tử nhìn phía trước chạy trối chết bóng dáng. Hảo tâm tình mà cười lên tiếng, có tin tức, hơi hơi thu lại ý cười xoay người. Đáy mắt dần dần tụ tập một tầng sương mù, nam cương tử Trúc Lâm ở Trần Lạc Am Ni Cô trong vòng. Thuộc hạ người chỉ truy tung tới rồi bên ngoài liền bị Cờ Dương Vương đều thủ vệ người ngăn cản. Xuống dưới, bất quá lấy thuộc hạ trực giác, nơi đó đầu nhất định đại hữu văn chương. Trước như vậy đi, chuyện này cấp không tới. Người về trước phòng chứa thành, đúng vậy. Nhị ngày sáng sớm Lưu Thị liền bò dậy làm một đốn phong phú bữa sáng. Đối với Thích Vân Tà lại là hảo một trận cảm kích. Trái lại người sau kia rảo hoạt thần sắc, mà Thế Giao quả muốn nhào lên đi cắn hắn một ngụm. Thôn nhỏ trường, Thái Dương sơ thăng, đang định tụ tập thôn dân thương nghị một chút về than đá sơn sự. Sân cửa liền truyền đến một trận nháo gào thanh, làm sao vậy? Mọi người đều tiên tiến tới nói chuyện đi. Tầm mắt đảo qua trước mặt thần sắc không đồng nhất thậm chí nhưng xưng quỷ dị mọi người. Cuối cùng dừng ở Lương lão gia tử ra con dâu cả Dương Mây Tía trên người. Không khỏi càng là kỳ quái. Dương Mây Tía vẻ mặt nước mắt, tay cố ý vô tình mà che chở bụng, trong mắt khắp nơi dạo qua một vòng, nhìn chung quanh người trong ánh mắt tràn đầy đề phòng, tiếp thu đến mặt Thế Giao kinh ngạc ánh mắt, môi giật giật lại cúi đầu, mà Lương lão gia tử vẻ mặt xanh mét. Thậm chí có thể nghe được này nghiến răng thanh âm, Lương lão gia tử. Đây là, đem mọi người nghênh vào phòng. Lưu Thị vội bưng tới vài chén trà thủy. Tiếp đón ngồi xuống, này. Lão hán nói không nên lời lời này. Giao giao vẫn là hỏi một chút nàng bản thân đi. Hung hăng mà trừng mắt nhìn ánh mắt sắc trốn tránh Dương Mây Tía. Người sau một trương mặt già một trận thanh một trận bạch. Năm màu màu sắc thay phiên biến ảo, cực kỳ đặc sắc. Lương đại tẩu tử thả trước đừng khóc. Trước nói xem là chuyện như thế nào. Thơ Giao nếu là có thể giúp được, định không chối từ. Thôn nhỏ trường. Ta có, khi nói chuyện duỗi tay lau mặt thượng nước mắt, bị chung quanh hùng hổ dọa người tầm mắt áp bách. Dương Mây Tía bất cứ giá nào giống nhau đứng lên, có. Cái gì có? Mà Thế Giao còn ở mơ hồ giữa, một bên Lưu Thị lại là minh bạch lại đây. Này Lương gia con dâu cả hóa ra là hoài hoa, nhưng đại cây cột rõ ràng liền đã nhiều năm chưa từng trở về nhà a. Chẳng lẽ, kinh Lưu Thị một cái lôi kéo, Mà Thế Dao lúc này mới phản ứng lại đây. Trong lòng hung hăng nhảy dựng. Hay là này Dương Mây Tía Hồng Hạnh xuất tường không nói. Còn bị người cấp làm lớn bụng. Trách không được luôn luôn thờ phụng việc xấu trong nhà không ngoài Dương Lương lão gia tử khí. Thành như vậy, thôn nhỏ trường, chiếu trong thôn quy củ. Từ xưa đến nay nếu là phụ nữ có chồng làm ra bực này hoang đường sự tình. Chính là đến chồng lồng heo. Này, một bên có thôn dân tiếp lời. Nói xong lập lòe ánh mắt liếc Lương lão gia tử liếc mắt một cái. Làm như có chút do dự, cũng không phải là. Lương lão gia tử gia vẫn luôn là trong thôn đầu tấm gương. Nào hiểu được thế nhưng ra như vậy cái không giữ phụ đạo tức phụ nhi. Ngài nhìn này nhưng làm sao? Ngoặc kép, bốn phía nghị luận thanh càng thêm kịch liệt. Chỉ trỏ trỏ mà nhìn về phía sắc mặt trắng bệch Dương Mây Tía. Ngay từ đầu còn có chút thương hại. Sau lại đã là toàn bộ thay đổi thành phẫn nộ. Bực này bại hoại thôn thanh danh bà nương. Sao có thể lưu trữ? Đại gia an tĩnh một chút. Thái Dương gân xanh nhảy cái không ngừng. Cố tình phía sau Thích Vân Tà ánh mắt còn nhìn chằm chằm khẩn chính mình. Loại này như lưng như kim chích lại manh mối phiền loạn cảm giác vốn là lệnh mà Thế Dao buồn bực. Hơn nữa bên tai không ngừng nghị luận thanh cùng Dương Mây Tía cho tàn giống nhau thần sắc. Trong lúc nhất thời phá lệ khó chịu, Lương đại tẩu tử nhưng có gì cách nói. Còn không phải là cùng người có một chân, phải đi chòng lồng heo. Này ngoan cố quy củ thật sự làm cho người ta không nói được lời nào. Bất quá trên mặt lại không được biểu lộ tiếng lòng, đành phải đem tầm mắt chuyển hướng Dương Mây Tía cầu thôn nhỏ trường võng khai một mặt đi. Trong bụng hoa hoa chính là ngài gia tứ đệ a. Lời này vừa nói ra, mà Thế Dao nháy mắt hối hận chính mình vừa rồi ý tưởng. Một bên thôn dân nháy mắt cảm thấy không thể tưởng tượng. Lương lão gia tử nháy mắt mở to mắt, Lưu thị càng là há to miệng, hận không thể nuốt vào một cái trứng gà. Chủ nhân lão tứ không thành thật đó là mọi người đều biết. Huống chi năm trước không mới vừa bởi vì kia điểm phá sự nhi nháo tới cửa nhi quá. Này sẽ Dương Mây Tía vừa nói ra tới tất nhiên cũng là có người tin, trách không được phía trước ai. Hỏi nàng cũng không chịu mở miệng, nguyên lai là đánh suy nghĩ làm thôn nhỏ trường bởi vì cái này mà võng khai một mặt chủ ý. Lương đại tẩu tử, cho đùa này không hảo loạn khai, ngươi chính là nói thật. Theo bản năng mà duỗi tay đè lại Thái Dương nhảy đát đến càng vì kịch liệt gân xanh. Mà Thế Dao chậm rãi hít vào một hơi, trần an một chút khiếp sợ đến cực điểm Lưu thị, trời đất chứng giám a. Kỳ thật ta bản thân sáng sớm liền hiểu được bụng không đúng. Nếu không phải tứ nhi hoa tử, ta cũng sẽ không lưu hắn đến bây giờ. Còn, trong giọng nói ý tứ đảo thành toàn nhân đông thành thanh cho nên mới sẽ rơi xuống này bước đồng. Ruộng ý tứ, chợt vừa nghe rất làm người bật cười. Nhưng cẩn thận một cân nhắc, cũng xác thật có vài phần chân ý ở bên trong, cho ta câm mồm. Gả tiến ta Lương gia không an phận còn chưa tính, làm ra bực này bại hoại phụ đức phá sự nhi còn như vậy đúng lý hợp tình. Ngươi còn ngại mất mặt ném đến không đủ sao? A, bên tai không khí một cái mãnh liệt dao động, Lương lão gia tử lửa giận tận trời mà đứng dậy. Đối với Dương Mây Tía đổ ập xuống chính là một đốn mắng. Lời nói ngoài lề thân nại thích nhóm, Giáng sinh vui sướng tương đương o. Oh ha ha tương đương, hết chương.